Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 195 ngươi hảo nương, ta vừa mới muốn nói, Lục Diễn nhìn chằm chằm thư chừng trong tay ôn tập tư liệu. Do dự một chút, đem nguyên bản muốn nói đè ép đi xuống, cất cao giọng nói, ta ngồi cùng bàn cơ trí thông minh, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng. Thư Trừng nhai đường, đen nhánh con ngươi nhìn thao thao bất tuyệt Lục Diễn, khóe miệng ngậm cân nhắc không rõ ý cười. Này có một loại trước mắt người bị mạch đường đánh cháo cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Thư Trừng ngón trỏ bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh trong tay tư liệu. Đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Trên mạng nói ta cắn dược, Lục Diễn sửng sốt. Đối với Thư Trừng đột nhiên chuyển biến đề tài có một chút mộng bức. Phản ứng vài giây, gãi gãi đầu mới nói. Người biết à, Thư Trừng nhai đường, nhíu mày, nghi hoặc nói, ta là chiêu hắc thể chất. Hệ thống đại nhân, Thư Trừng thực nghiêm túc bình chắc qua chính mình hiện tại thân thể này nhan. Giá trị, vì thế mỗi một lần gặp gỡ có người hắc nàng thời điểm, đều rất là vô ngữ. Đối mặt như vậy xoáy khí nàng, trên mạng người cư nhiên còn có thể phát giận, ngô, nói như thế nào đâu, phòng trừng đại gia là cảm thấy ngươi diện mạo, ngài, Lục Diễn nhíu mày, gãi gãi đầu, ân, Thư Trừng nhai đường, nhướng mày nhìn Lục Diễn, lộng lẫy mắt đen mang theo một tia nghi hoặc, Lục Diễn do dự một chút, nhìn Thư Trừng hàm chứa điểm điểm ý cười mắt đen, thanh âm nhược nhược, ngươi hảo nương. Thư Trừng mí mắt nhẹ nâng, thâm thúy đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái, như ngọc ngón tay thưởng thức giữa trán sợi tóc, động tác nói không nên lời mỹ. Lục Diễn nhìn quanh thân khí chàng trở nên quỷ quyệt Thư Trừng, lại mặc danh có một loại làm nhân tâm đế phát lạnh cảm giác. Đại khí cũng không dám ra một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trong tay tư liệu, ngươi hảo, nhi tử. Thư Trừng khóe miệng cười như ẩn như hiện. Khinh phiêu phiêu một câu phiêu giật ở không trung, Lục Diễn chớp đôi mắt, mộng bức đứng ở tại chỗ, ngươi hảo nương, ngươi hảo nhi tử. Lục Diễn sửng sốt vài giây, nháy mắt tạc mau, dựa, học thần ngồi cùng bàn, ngươi ngữ văn học được hảo chính là dùng để chiếm ngồi cùng bàn tiện nghi sao? Lục Diễn vẻ mặt nghiêm khắc lời lẽ chính đáng lên án nói. Đúng vậy, Thư Trừng ngữ khí cũng không trọng. Khinh phiêu phiêu một câu mang theo điểm điểm nhẹ nhàng ý cười. Ngón tay tựa hồ không chút nào chú ý lược quá một bên tư liệu. Lục Diễn trên mặt nháy mắt treo lên một nụ cười. Kiệt lực cấp chính mình làm tư tưởng công tác. Hô, không khí, ôn tập trọng điểm tư liệu. Ôn tập trọng điểm tư liệu. Tiết tháo là cái gì? Lại không thể đương cơm ăn. Thư Trừng khóe miệng thấm một mặt yêu nhã cười nhạt nhìn Lục Diễn mặt bộ biểu tình biến hóa. Thư ca, ta sai rồi, ngươi không phải nương, là lớn lên đẹp. Lục Diễn trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Nga, nhi tử. Thư Trừng đứng dậy, đôi tay tùy ý cắm ở trong túi. Không chút để ý nói. Lục Diễn, ngoặc kép, không dỗi ta ngươi có thể chết sao? Ngươi như vậy nói chuyện phiếm sẽ không có bằng hữu. Ngươi tạo sao, không biết. Thư Trừng hơi hơi giơ lên đầu, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười. Đôi tay cắm ở trong túi, khí chất đường hoàng không gì sánh kịp, ta có tức phụ là đủ rồi. Thư Trừng nhai đường. Đại não cao tốc vận chuyển, dưỡng tức phụ yêu cầu tiêu tiền, nhà nàng tức phụ như vậy câm quý, khẳng định phải dùng toàn thế giới tốt nhất tới dưỡng, bằng không tức phụ chạy theo người khác. Nàng đến nơi nào khóc đi. Lục Diễn vẻ mặt mộng bức nhìn nào đó lớn lên dị thường xoáy khí thiếu niên vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Không dỗi, nên uy cầu lương, từ từ, Thư Trừng có tức phụ. Hết chương.